Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, ông chủ ta tự mình làm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tả y nhân Volvo XC60 còn chưa tới. Mọi người giọt hai chiếc xe, một đường đuổi chạy bệnh viện 912, cái này tới tới lui lui chơi đùa. Còn không bằng ở bệnh viện chờ đây. Trịnh Nhân nghĩ đến, nhưng vậy không có biện pháp. Vừa thấy Ngô Tiểu Muội cái dáng vẻ kia, Trịnh Nhân là có thể nghĩ đến Trịnh Vân Hà ngồi ở bệ cửa sổ tình cảnh bên ngoài. Giày vò liền giày vò đi. Cũng may chuyện này vậy đơn giản. Chính là làm một bê siêu. Trong lòng mình hiểu rõ là được. Chờ hết bận, trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chỉ ngủ một đêm, toàn thân đau xót muốn chết. Trịnh Nhân vẫn chưa hoàn toàn nghỉ tới đây. Phỏng đoán muốn khôi phục bình thường, làm sao cũng được 10 ngày nửa tháng. Đến 912, hô hô xì xì 6 người. Một đại đội thân hữu đoàn. Các người ở bên ngoài chờ. Ta đi vào trước xem tình huống. Tô Vân nói là buổi tối Tề chủ nhiệm cơm nước xong tới đây. Đừng đuổi tới một chỗ đi. Trịnh Nhân biết, đây coi như là lén lén lút lút chiếm tiện nghi. Cũng không thể lộ ra. Hắn còn muốn đi thay quần áo. Bị Tô Vân khinh bỉ nhìn. Tô Vân dựa vào gương mặt là có thể ở 912 hoành sáng chói. Khi nào chả phải mặc quần áo trắng tới. Một điểm này, Trịnh Nhân là có tự biết rõ. Đi tới phòng siêu âm. Ngô Tiểu Muội các nàng ở bên ngoài chờ. Tô Vân gõ cửa một cái. Chờ một chút. Xong chuyện kêu số. Ngươi đi vào nữa. Một cái thanh âm từ bên trong truyền tới. Là ta. Tô Vân nói. Vân ca nhi. Ngươi chờ ta ở dưới. Người nữ mắc bệnh. Tô Vân nhún vai một cái. Đứng ở cửa. Đã là tan việc điểm. Lúc này còn không đi. Đó là sống không có làm hoàn. Bên ngoài không có xếp hàng người, nhìn dáng dấp bên trong bác sĩ vậy sắp tan việc, trễ như vậy còn không đi trở về. Trịnh Nhân có chút hiếu kỳ, cái này so chúng ta Hải Thành hợp lý hơn. Tô Vân tựa vào trên tường, nói đến, thời gian đi làm bê siêu là được vụ, một ngày một người 100 cái, nhiều hơn là làm thêm giờ, mỗi làm một bệnh viện cũng phải trả tiền, ừ. Đó đích xác là so Hải Thành tốt. Trịnh Nhân nói, thành phố Hải Thành nhất viện, người bệnh chất đống như núi thời điểm, coi như là làm thêm giờ cũng là nghĩa vụ dâng hiến. Mấy chục đồng tiền làm thêm giờ căn bản đánh không nhúc nhích được người. Đều phải từ trước đi, là có đạo lý, làm đến một cái điểm giới hạn sau đó, sẽ có người chú ý tới một điểm này. Sau đó bác sĩ cuộc sống mới có thể tốt. Không cần mỗi một tháng cầm hơn 3.000 tiền lương sống qua ngày. Một điểm này Trịnh Nhân biết. Nhưng hắn chẳng qua là bác sĩ nhỏ. Không có sức thay đổi gì. Mình cũng đi ra. Vậy mặt chuyện liền không muốn. Cũng không biết 912 một tháng có thể cho mình mở bao nhiêu tiền. Sẽ có mấy chục ngàn sao? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Càng nghĩ càng xa, một lát sau, người bệnh đi ra, Tô Vân đẩy cửa đi vào. Vân ca nhi, nắm chắc một chút thời gian. Tề chủ nhiệm mới vừa rồi gọi điện thoại, bảo là muốn tới. Bên trong bác sĩ đại khái hơn 30 tuổi, và Tô Vân rất quen dáng vẻ. Tô Vân một điểm này, Trịnh Nhân là rất bội phục, rõ ràng ngoài miệng đặc biệt tổn, nhưng bằng hữu. Người quen biết khắp nơi đều là Trịnh Nhân biết. Mình coi như là lại tới cả đời cũng không khả năng biết nhiều người như vậy. Giới thiệu một chút, vị này là B cực kỳ tiến sĩ Hàn Thiên Kiêu, vị này là ông chủ ta Trịnh Nhân. Tô Vân nói, danh tự này thật là đẹp trai khí. Trịnh Nhân đưa tay lộ ra mỉm cười, nói, hạnh ngộ. Ngươi chính là Vân Ca Nhi ông chủ nhỏ à? Ta mới là hạnh ngộ à? Hàn Thiên Kiêu eo cong một chút. Khách khí nói đến, Vương Lâm chuyện kia sau đó, liền suy nghĩ có thời gian mời ngài ăn cơm, nhận thức một chút ngài vị này quý nhân, nhưng ngài trở về sớm, lúc này là Lỗ chủ nhiệm đem ông chủ ta điều tới. Tô Vân nói, Hàn Thiên Kiêu con ngươi rụt một cái, không có ánh sáng mạnh chiếu xạ dưới tình huống, nhưng xuất hiện con ngươi đối với quang phản xạ. Trịnh Nhân tựa như có thể cảm giác được Hàn Thiên Kiêu lên khâu cánh tay đến đỉnh xây trước khu. Thần kinh nguyên tấn mãnh truyền một ít tín hiệu, những tín hiệu này để cho động ánh mắt kinh xuất hiện phản xạ. Vậy sau này sẽ là đồng nghiệp. Hàn Thiên Kiêu cố gắng che giấu kinh ngạc nụ cười. Nói đến, ai cùng ngươi là đồng nghiệp? Ngươi nhà sau khi tốt nghiệp có thể hay không lưu lại còn chưa nhất định đây. Tô Vân nói thật, Hàn Thiên Kiêu lệ rơi đầy mặt. Đừng nói chuyện vớ vẩn, làm nhanh lên kiểm tra. Tô Vân vẫy vẫy tay, Chu Cẩn Tịch và Ngô Tiểu Muội đi tới. Hai cái 1m8 người đẹp lượn lờ đình đình đi tới. Vốn nên là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà các nàng huấn luyện thói quen lờ đãng bây giờ đem nơi này làm là chương trình ca nhạc hiện trường. Trên mình bộc lộ ra ngoài cái loại đó khí thế, mấu chốt là thân cao, mang cho Hàn Thiên Kiêu to lớn áp lực. Thật cao à? Hàn Thiên Kiêu nuốt ngụm nước miếng. Bất quá thật xinh đẹp. Hai người đều tốt xem, ai muốn làm kiểm tra? Hàn Thiên Kiêu hỏi, đi sang một bên, làm kiểm tra vậy không tới phiên ngươi. Tô Vân không nói hai lời, trực tiếp mở oán hận, ông chủ ta tới, hắn tự mình làm, ngoặc kép. Hàn Thiên Kiêu ngẩn ra, Vân ca nhi, ta không mang theo đùa giỡn, ai cùng ngươi nói giỡn? Tô Vân cau mày nhìn Hàn Thiên Kiêu. Ngươi lớn lên đẹp mắt không? Ta cùng ngươi làm trò đùa. Đây là Thượng Hải một cái nữ đoàn người. Ta cũng không vào được. Nếu là ngươi đi vào, sau này nữ đoàn nổi tiếng, ngươi đi ra ngoài lải nhải thao, còn có làm hay không người? Nữ đoàn, khó trách. Hàn Thiên Kiêu hâm mộ ghen tị nhìn Trịnh Nhân mang hai người đi vào. Nhỏ giọng nói, Vân ca nhi, ông chủ Trịnh thật biết làm bê siêu à? Dĩ nhiên. Ngươi mới học mấy năm bê siêu, sẽ xem cái len sợi. Tô Vân nói chuyện đương nhiên. Ta làm sao cũng là chuyên nghiệp bê siêu bác sĩ. Ta nghe nói ông chủ Trịnh hẳn không phải là hình ảnh chuyên nghiệp đi. Ta phỏng đoán cũng chỉ đi học, thực tập thời điểm tiếp xúc qua bê siêu. Hàn Thiên Kiêu không phục, giải thích. Ông chủ ta là cấp cứu chuyên nghiệp. Tô Vân mặt không cảm giác nói đến. Nếu là và hắn phán đoán nhất trí, ngày mai khám bệnh liền làm. Vậy mặt cân nhắc là ung thư nhũ tuyến. Ông chủ ta có không đồng ý gặp? Ừ, hắn xem bê siêu báo cáo một lên hình ảnh tư liệu, cho rằng là cholesterol u hạt có khả năng lớn. Ngoặc kép, Hàn Thiên Kiêu suy nghĩ một chút cholesterol u hạt. Trong lòng rét một cái, loại sửa đổi này, phải dựa vào bê siêu chắc chắn, cũng không dễ dàng. Hắn len lén hướng bên trong nhìn một cái, kéo mạnh, cái gì cũng không thấy được, nhưng tựa hồ đi cái hướng kia liếc mắt nhìn, mình có thể học chút gì, ngươi có thể đừng mất mặt à. Ta trước, Hải Thành thời điểm, cấp cứu một cái bác sĩ liền bởi vì chuyện này mà cho ngưng trước. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia, cười nhạo, nói đến, chuyện gì? Hai cái cô gái đi xem tăng sinh, bị bệnh cô gái không tốt xem, đi theo xem bệnh bạn gái thân nghe nói đẹp đặc biệt. Cấp cứu vị kia đại ca, cũng là đầu óc mê gái. Sau khi xem xong đối với đẹp mắt cô gái nói, ta cho ngươi vậy xem, không cần lấy số, ngoặc kép. Hàn Thiên Kiêu tức giận nói, loại người này, đã sớm nên ngưng trước. Ta nói ngươi đó, Tô Vân nói, ngươi không có chuyện gì nhìn quanh cái gì sức lực. Ta là chuyên nghiệp và, ông chủ ta so ngươi, chuyên nghiệp hơn, cholesterol u hạt, ta cũng không tin ngươi có thể xem rõ ràng. À, cholesterol u hạt, chẩn đoán rõ ràng sao? Một cái thanh âm từ cửa truyền vào, chú một.